Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, thứ 839 chương Hận Thấu Xương 06. Phượng Giao mày rác khẽ nhếch, mấy ngày không thấy, Ngọc Lưu miệng thượng công phu dâng lên, mắng chửi người cũng không mang thở dốc, Thái Hậu mặc dù tức giận, sắc mặt nhăn nhó, đãn còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Bây giờ tình huống với nàng bất lợi, nàng phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới là. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, mặt mày cong cong hỏi, không biết Thái Hậu là muốn theo mật đạo chạy trốn, còn là leo tường. Ngọc Lưu sau đó Phượng Giao lời âm trả lời, là chồng hôm nay cũng không tính toán phóng nàng ly khai. Nàng thế nào có thể đi? Phượng Giao tỉnh ngộ gật gật đầu, cười nói, đúng vậy. Thái tử điện hạ thế nhưng có nhiều thù mới hận cũ muốn hòa Thái hậu nương nương thanh toán một chút. Xem ra, Thái hậu nương nương ngươi là đi không được. Hai người như vậy không coi ai ra gì chào phúng Thái hậu. Nhượng Thái hậu hận cực, thử mục dục nứt ra. Nhưng nàng vừa rồi liền cảm giác ra Phượng Giao nội lực hùng hậu. Cộng thêm cái Ngọc Lưu, hôm nay nàng căn bản không có liều mạng năng lực. Trước mắt lại là căn bản chạy không thoát, Ngọc Lưu, nương tử ta có hảo vài thứ muốn hiếu kính Thái hậu nương nương. Ngươi thỉnh nàng đi Thái tử phủ làm khách, thế nào? Phượng Giao ngửa đầu, cười híp mắt hỏi, Ngọc Lưu nơi nào sẽ phản đối? Ôn Thanh trả lời, nương tử nói thế nào giống như gì? Ta nghe nương tử, nói xong, thân thể chợt lóe, đã là từ Phượng Giao bên người ly khai, tới Thái hậu trước mắt. Thái hậu thúy không kịp đề phòng, hoảng loạn chung đánh ra một trường, Ngọc Lưu một lộn ngược ra sau, tránh thoát Thái hậu đánh ra kia trường, không chung thân thể bốc lên, rộng mở từ hông gian rút ra nhuyễn kiếm, liền nghe được là tả bá mấy tiếng, kiếm kia cực nhanh, Thái hậu căn bản thấy không rõ lắm thân kiếm ở đâu. Chỉ có thể dựa vào kiếm khí né tránh, Phượng Giao hơi chút hướng xa lui một chút cách. Trong lòng rất là khó hiểu, Ngọc Lưu nội lực vì sao ngắn mấy ngày nội liền tinh tiến nhiều như thế. Mặc dù Thái Hậu cùng Ngọc Lưu nội lực lực lượng ngang nhau, đãn Thái Hậu hiển nhiên chưa từng có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Thực sự đánh nhau, nàng liền có vẻ luống cuống tay chân, chỉ là nội lực thâm hậu căn bản không có tác dụng. Hai người nếu như hợp lại nội lực Ngọc Lưu chưa chắc sẽ thua. Phượng Giao ngáp một cái. Nàng lười biếng nói, Ngọc Lưu, đánh nhanh thắng nhanh, ta hảo khốn, Ngọc Lưu nghe xong, kiếm trong tay càng là mạnh mẽ, bất quá giây lát, Thái hậu liền đáp ứng không xuề, Ngọc Lưu mượn cơ hội đánh ra một trường, ở giữa Thái hậu vai trái xử, một trường này, Ngọc Lưu mặc dù dùng 5 phần nội lực, nhưng cũng đủ bị thương Thái hậu bị Ngọc Lưu một trường kia đánh được lui vài bộ mới dừng lại. Khóe miệng chậm rãi chảy xuống vết máu, trong con ngươi tất cả đều là hung ác quang, Ngọc Lưu lui trở về Phượng Giao bên người, tranh công tựa hỏi, như vậy đủ đánh nhanh thắng nhanh đi. Phượng Giao cười híp mắt gật đầu, đối bên ngoài hô, Bích Liên, tiến vào, giây lát, Bích Liên sát linh 4 người đi đến, đều là một thân hắc y, Ngọc Lưu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người, không nói gì. Hiển nhiên Phượng Giao mấy người hôm nay cũng là kế hoạch hào. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, mâu quang có nguy hiểm mừng rỡ, đem nhân mang theo, hồi phủ, Phượng Giao nói xong, liền hai tay hoàn ở Ngọc Lưu cổ, đạo, ôm ta trở lại, Ngọc Lưu như cười như không liếc nhìn Phượng Giao. Không nói gì, tương Phượng Giao ôm ngang lên xuất rời đi trước, Bích Liên mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tô Triệt có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Xem ra Thái tử trở lại muốn đối chủ tử đại hình hầu hạ. Chậc chậc, sát linh muốn đi Ngọc Lưu vừa chạy biểu tình, cũng đúng Phượng Giao cúc một phen đồng tình lệ. Việc này không to không nhỏ, liền nhìn Phượng Giao thế nào nhận sai. Trương Lăng lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đạo, mang người trở về đi, Thái hậu bị thương, nguyên vốn còn muốn theo mật thất chạy trốn. Ngồi mấy người tiến vào nói chuyện cơ sẽ từ từ hướng bên giường di động. Bất quá Bích Liên sớm liền phát hiện của nàng mờ ám. Không quay đầu lại, trong tay ám khí bắn thẳng về phía Thái Hậu. Hết chương.